tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thể rời khỏi nơi này. Nhìn Vân Xuyên rời đại đỉnh đè lên mộ, Vân Lê không có bất kỳ dao động nào. Tại sao? Vân Xuyên khó hiểu, anh cho rằng là bởi vì mộ của Vân Lê bị đỉnh đè lại mới không thể rời khỏi nơi này, rời đại đỉnh đi là được. Chỉ khi ở lại đây, ta mới có thể giữ lại một chút lý trí. Vân Xuyên hơi sững sờ, không hiểu ý nghĩa của mẹ đang nói. Có vẻ như bây giờ không phải là không thể rời đi, chỉ để giữ lại lý do không muốn rời đi. Vân Lê nói tiếp, người nọ dùng chút thủ đoạn, để cho ta và hắn sinh ra liên hệ. Nếu ta gặp hắn, ta sẽ bị buộc phải nhận ra hắn làm chủ nhân. Vì vậy, ta có thể cảm thấy rằng hắn vẫn còn sống. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, hắn hơn 20 năm cũng không xuất hiện, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tới. Vân Xuyên nghe vậy, lông mày sắp giống như tên của anh, giống như chút giận búa trên đỉnh lớn, lưu lại một dấu quyền. Sau khi suy nghĩ về nó, anh hỏi, nếu ông ta CS3T thì sao? Chú Ấn vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe lén, nghe vậy quay đầu nhìn bọn họ một cái. Vân Lê lặng lẽ cúi đầu đứng đó, Vân Xuyên đứng bên cạnh, cao hơn bà rất nhiều. Hơn 20 năm trước, đứa bé được ôm trong ngực đã lớn lên rất lớn. Hắn CS3T, ta có thể giải thoát. Một lúc lâu sau, Vân Lê mới chậm rãi phun ra một câu. Sau đó nàng liền chuyển đề tài, bảo Vân Xuyên nhanh chóng đi Vọng Tỉnh, cũng chính là chỗ Mục Gia, cũng dặn dò anh trước khi đến Mục Gia liên hệ Vân Gia trước. Dặn dò xong những điều này, lại hỏi vài câu cuộc sống trong quá khứ của Vân Xuyên, liền thúc giục anh nhanh chóng rời đi. Vân Xuyên, không vội vàng, con muốn ở lại đây trong một vài ngày. Không được, mau rời đi, nơi này con không thể ở lại. Anh cố gắng nói thêm điều gì đó, tranh thủ thêm một chút thời gian ở bên nhau. Tuy nhiên, Vân Lê vô tình ngắt lời. Con có biết tại sao ta bị chôn sống ở đây chứ không phải nơi khác không? Vân Xuyên lắc đầu, anh biết rất ít về mặt thần bí của thế giới này. Một đường xông vào đến bây giờ hoàn toàn dựa vào lực lượng, tri thức lý luận tiếp cận bằng không. Khu vực này là tụ âm địa tự nhiên, âm khí tự nhiên tụ lại thưa thất người, không có ngoại lực can thiệp. Người nọ bày trận đem âm khí khóa tụ tập ở chỗ này sau đó, âm khí càng là chỉ vào không ra, là tuyệt hảo dưỡng quỷ chi địa. Nàng ý bảo Vân Xuyên nhìn ngôi làng cũ nát bên cạnh. Người trong thôn bởi vì bị âm khí nhập thể, chậm rãi CS3T sạch, linh hồn lại vây ở chỗ này không cách nào rời đi. Vân Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên mới có hơn 20 năm trước chú Ấn nhìn thấy lão thái thái cùng thôn dân quỷ, loại tình huống người sống cùng quỷ chàng này. Thấy Vân Xuyên vẫn không muốn rời đi, nàng đành phải nhìn chú Ấn bổ sung một câu. Hắn chỉ là người bình thường, ở chỗ này sẽ xảy ra vấn đề. Được rồi, Vân Xuyên bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chờ một chút, anh lấy điện thoại di động ra, muốn giữ lại điện thoại di động và số điện thoại gì đó, lại phát hiện không có tín hiệu. Làm thế nào điều này có thể, thật vất vả mới nhìn thấy mẫu thân, có thể không lưu lại phương thức liên lạc sao? Vân Xuyên mở cửa trung tâm thương mại Tiểu Đinh Đương, tìm kiếm một phen, phát hiện thật đúng là có một hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu liên lạc của hắn. Đầu và đuôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một loại thạch trùng thủy tinh đặc thù, có người phát hiện dùng thủ pháp đặc thù tách đầu và đuôi của nó ra, có thể lần lượt cầm đầu và đuôi truyền âm thanh cho nhau, đầu hình elip, đuôi hình xoắn ốc, màu trắng mờ. Khi truyền cần phải được đổ đầy nước, khoảng cách âm thanh có thể truyền được tối đa là 3.000 km. Giá 80.000 nhân dân tệ năng lượng, cặp, điều kiện sử dụng đơn giản và khoảng cách sử dụng là đủ. Chỉ là một chút đắt tiền, may mắn thay số dư là đủ, mua. Sau khi đem bộ vị, đầu, giao cho Vân Lê và giảng giải phương pháp sử dụng, Vân Xuyên không thể không nhanh chóng mang theo chú Ấn rời đi. Chú Ấn còn chưa dùng qua cường hóa dược, thân thể anh cũng không thể giày vò, không thể bởi vì mình để cho chú Ấn sinh bệnh. Thẳng đến khi bọn họ quay trở về, Hồ Diễm mới dám tới gần. Lần thứ hai lên xe lửa, Hồ Diễm nhìn Vân Xuyên đang ngủ say, không dám chạy trốn nữa. Cô chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngẩn người. Nội tâm sâu sắc suy nghĩ lại mình. Hỏi, tại sao nó rơi vào tình trạng hiện tại? A, tham lam vẻ đẹp. Sự tham lam nhan sắc CS3T tiệt này. Hồ Diễm trở thành tù binh của Vân Xuyên, đang trên đường bị anh mang từ tỉnh Tam Xuyên đi. Lúc này nếu không trốn, chờ đi theo Vân Xuyên đến nơi khác, sẽ càng khó trốn hơn, nội tâm nàng cũng phi thường rối rắm. Nhưng hơn phân nửa là trốn thoát, có kinh nghiệm. Lần trước bị tha một mạng, lần này chỉ sợ thật sự sẽ bị G3TCS3T. Quên đi, mảng quan trọng hơn. Chuyến tàu này đi tới nơi ở của Vân Xuyên, anh phải trở về trước một chuyến, sau đó đi Vọng Tỉnh tìm Vân gia cùng Mục gia. Đã đến lúc làm nhiệm vụ trò chơi. Chu Ấn vốn muốn trực tiếp mang theo Vân Xuyên đi Vọng Tỉnh, nhưng Vân Xuyên không đồng ý, bên cạnh anh cũng không an toàn, Mục gia càng không phải người bình thường, anh không muốn đem Chu Ấn quấy vào loại chuyện này, quá nguy hiểm. Sau khi xuống xe, Chu Ấn đề nghị Vân Xuyên cùng ông về nhà, cũng tốt chiếu cô anh, người sau cự tuyệt, nói mình lập tức sẽ đi Vọng Tỉnh, đưa cho Chu Ấn hai hộp thuốc cường hóa cấp C cho ông cùng em gái sử dụng, liền mang theo Hồ Diễm trở lại chỗ ở. Sở dĩ cho C cấp cường hóa dược thủy, mà không phải cấp bậc cao hơn, cũng có Vân Xuyên tự mình cân nhắc. Trình độ C class vừa phải, hiệu quả sau khi sử dụng mặc dù khoa trương, nhưng sẽ không quá chống lại nhân loại, là công chúng có thể chấp nhận giai đoạn. Anh cũng không muốn đem một nhà Chu Ấn ba người biến thành siêu nhân sau đó bị người phát hiện, viện nghiên cứu khoa học lại bắt ba người đi nghiên cứu. Anh, chính xác thì anh muốn làm gì? Hồ Diễm cao thỏm hỏi. Đón mèo, cái gì? Nửa giờ sau, Hồ Diễm nhìn thấy yêu quái biến thành hình người trà trộn trong xã hội loài người không biết là cái gì, ôm một con mèo đen điên cuồng chạy tới. Thì ra Vân Xuyên thật sự là ý nghĩa theo nghĩa đen. Ngươi xem như tới rồi. Nhanh chóng lấy nó đi. Trương Cát Hỉ xuất vọng ra ngoài hô to, đem hắc cầu đặt trên mặt đất. Mèo ô ô ô, cái đuôi hắc cầu dựng thẳng lên cao, một đường chạy tới cọ chân Vân Xuyên. Vân Xuyên một tay nhấc hắc cầu lên. Ngươi quả thực không biết. Nó phá nhà lợi hại bao nhiêu, lúc đầu còn tốt, về sau càng ngày càng quá đáng. Husky không thể tháo rời nó, ghế sofa, rèm cửa, khăn trải giường, tivi, máy tính, đồ dùng nhà bếp. Cái nào không bị nó độc thủ. Trương Cát trừng mắt nhìn hắc cầu đại kỳ khổ thủy, thậm chí từ trong album lấy ra một đống đồ đạc thảm chiếu cho Vân Xuyên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc cầu hạ thấp thanh âm, trừng mắt lại. Mèo mèo ô, cậu tính toán một chút. Tổng cộng tổn thất bao nhiêu, tôi trở về chuyển cho cậu. Vậy khẳng định, tuy rằng ngươi lợi hại hơn ta đánh không lại, nhưng kiếm tiền không dễ dàng a, ta còn phải nuôi phí giường bệnh, phí hộ công của Mục Diệt Quyết, ta quá khó khăn, tiền ngươi nhất định phải chuyển cho ta. Vân Xuyên, biết rồi, Trương Cát nghe anh hứa hẹn, rốt cục yên lòng, nhìn Hồ Diễm phía sau Vân Xuyên vài lần, cũng không hỏi nhiều. Cậu ta rất bận rộn, kiêm nhiệm nhiều chức vụ, và cậu ta phải quay trở lại làm việc. Đi thôi, chuyện về thân thể Mục Diệt Quyết nhất định sẽ giúp tôi lưu ý, được. Sau khi trở về nhà, bởi vì gần đây đã ở bên ngoài, không sống trong một thời gian dài, ngôi nhà đã có một lớp tro và một mùi thủy triều. Vân Xuyên nhét hắc cầu cho Hồ Diễm, lại gọi nhân viên duy nhất là Lâm Hưu ra làm quen với Hồ Diễm một chút, liền phân phó hai người. Giúp dọn dẹp nhà cửa, sau đó quay lại và đi vào phòng. Anh còn đang bận làm nhiệm vụ, cách chương.